Điều đó có nghĩa là Sunny đã gia nhập câu lạc bộ độc quyền mà Zed, Kai và Cassie đã là thành viên. Cậu đã đánh bại một phiên bản xấu xa của chính mình. Điều này cũng có nghĩa là con đường dẫn đến trung tâm của Estuary giờ đã hoàn toàn tự do. Nhặt lại Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, Sunny giải tán sên và hướng về hình dáng mờ nhạt đang nổi lên trên mặt nước đen của hồ u ám. Bí mật cuối cùng của lăng mộ Ariel đang chờ đợi cậu ở đó. Hết chương.